Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530: Cực điểm thăng hoa. Hoàng thành không trung, khí vận hạo đãng, kim sắc tầng mây không ngừng hội tụ, tử sắc ánh sáng đỉnh càng lúc càng lớn, chiếu rọi toàn bộ thiên khung. Hỗn nguyên như ý, cổ lão bàng bạc, rung động thật sâu lấy mỗi một vị cường giả. Các phương quần hùng đều không có rời đi, thiên đình cường giả không đi, bọn hắn không dám sớm như vậy rời đi, vạn nhất tại bọn hắn sau khi đi, thiên đình lại cấp cho Chu Ma lệnh đâu. Lần trước thiên tri phong hội minh chính là như vậy, các phương lão đồ cổ thoát đi về sau, kết quả thiên đình đột nhiên cấp cho Chu Ma lệnh, để rất nhiều người không có cơ hội cạnh đoạt. Lần này thái tử bị Chu Hoàng cung bị hủy, thiên đình cường giả hơn phân nửa sẽ còn tiếp tục cấp cho Chu Ma lệnh. Suy nghĩ một chút Chu Ma lệnh đáng sợ, những này lão đồ cổ liền nhịn không được trong lòng phun trào. Bọn hắn biết đêm nay qua đi, toàn bộ thiên hạ tất nhiên sẽ phát sinh trước nay chưa từng có động đất. Hoàng triều khí vận đại trận bị hủy, giống như là thiên băng địa liệt. Không trung bên trong, Tề Vân khí tức trong người đang nhanh chóng kéo lên, từng đầu vỡ vụn kinh mạch, xương cốt, nội tạng tại không ngừng mà khôi phục. Cả người tắm rửa tại thần quang bên trong, không nói ra được cường đại. Thật lâu, trong cơ thể hắn chân nguyên mới dần dần bão hòa, không cách nào tiếp tục hấp thu. Tử sắc nguyên anh cũng biến thành cao hơn 2 tấc, không còn tiếp tục tăng trưởng. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra hơi thở, âm thầm ước định lấy mình bây giờ thực lực, lấy hắn hiện tại nguyên anh trung kỳ, chân nguyên so trước đó chợt tăng mấy chục lần, làm sao cũng hẳn là tương đương với thiên cấp đại viên mãn. Thậm chí phối hợp pháp bảo, nói không chừng có thể cùng bán thần một trận chiến, nếu như chờ hắn đột phá nguyên anh, tiến vào hóa thần, đó phải là chân chính thần linh. Hiện tại xem ra, tiền đồ coi như không tệ, cái này thế giới đã hơn 1 vạn năm không có đi ra thần linh. Tề Vân thần thức hướng về phía dưới quét tới, chỉ thấy phế tích bên ngoài, những cái kia may mắn còn sống sót quần hùng tất cả cũng không có rời đi, đều tại trơ mắt nhìn chính mình. Diệp Tuần Thiên, Vô Hồn Tôn Giả, Thương Long Đạo Nhân, Minh Tổ, gánh vác trường đao cường giả, Thần Bí Ma Sát, Thiên Quỷ Môn Quỷ Vương, Huyết Hải Tông Huyết Lệ, Trảm Thiên Tông Đồ Thiên, Luyện Thi Tông Phạm Mộc, đa số đều là trước đó bị vây ở Đông Vân Viện cường giả. Trừ cái đó ra, cũng có số ít mấy cái lệ thuộc về Hoàng Thành lão đồ cổ, như Thừa Tướng Tiêu Vũ Thiên bọn người. Tề Vân lập tức mày nhăn lại, từ mắt của bọn hắn thần bên trong nhìn ra từng tia không giống quang trạch. Bọn hắn đây là làm cái gì? Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, những người này là đang chờ mình, muốn tiếp tục chờ Chu Ma lệnh. Tề Vân trong lòng bật cười, Chu Ma lệnh cái này đồ vật nhưng không thể tái phát. Cái này đồ vật hoàn toàn là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Lần này nếu không phải là mình đột phá nguyên anh kỳ, dẫn phát lục cửu lôi kiếp, nghĩ đánh giết thái tử, không khác người si nói mộng. Lần sau nếu là lại có người kích hoạt Chu Ma lệnh, để cho mình đi giết một vị nào đó thần linh, đây chẳng phải là mình muốn chết. Cho nên Chu Ma lệnh không thể lại loạn phát. Bây giờ 3 cái Chu Ma lệnh bị mình bóp nát 1 viên, cái khác 2 viên đã toàn bộ dùng xong. Hắn hiện tại cũng coi là triệt để nhẹ nhàng thở ra, giống như trong lòng một khối cự thạch gỡ ra đồng dạng. Hắn thần thức bao trùm mà ra, truyền ra thanh âm mênh mông cuồn cuộn, tại bầu trời đêm lan truyền. Thiên đình Chu Ma lệnh, 10 ngày Chu Nanh Ma, hôm nay qua đi, cổ triều không còn. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm đáng sợ bỗng nhiên truyền đến, bao trùm bầu trời đêm, cùng Tề Vân sóng âm đụng vào nhau. Tốt một cái thiên đình Chu Ma lệnh, họa loạn hoàng cung, phá hủy đại trận, tội lỗi đáng chém. Bản vương liền đến nhìn một chút, các hạ đến tột cùng là cái kia Lộ Thần Linh, dám ở hoàng thành họa loạn. Oanh long, thanh âm chấn động, xuất hiện tại mọi người nội tâm, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần giật mình, cảm giác được tam hồn thất phách như giống như chấn động. Thừa tướng Tiêu Vũ Thiên đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài thành một đạo lục sắc thông đạo, sắc mặt kinh hãi, đạp đạp lùi gấp. Bát vương, là bát vương trở về. Thanh âm hắn vang lên, những cường giả khác cũng tất cả đều là thần sắc kinh tốc. Cái gì? Bát vương, hắn không phải là đi một chỗ không thể tưởng tượng nổi chi địa sao? Vì sao lại đột nhiên trở về? Không tốt, đi mau. Tất cả mọi người tại lùi gấp. Một cái khác phương hướng, khủng cụ môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão tất cả đều là biến sắc, cấp tốc tìm địa phương che giấu. Đáng chết, bát vương cái này thời điểm làm sao bỗng nhiên trở về rồi? Cái khác cổ vương đâu? Đại trưởng lão thầm mắng, bát đại khác họ vương, mỗi cái đều là đồ qua thần linh tồn tại, trên tay nhiễm không biết bao nhiêu thần huyết, bọn hắn còn sống chính là lớn nhất thần. Chỉ cần bọn hắn bất tử, không có bất kỳ thế lực nào có can đảm ngoi đầu lên. Từ một loại nào đó trình độ bên trên giảng, bọn hắn cùng khí vận đại trận chính là thuộc về một thể tồn tại. Năm đó thiết lập khí vận đại trận mục đích, cũng chính là vì cho bọn hắn áp chế thần linh nguyên rủa cùng thể nội thương tích. Hiện tại khí vận đại trận bị hủy, trong cơ thể của bọn họ thần linh nguyên rủa cùng thương thế liền rốt cuộc áp chế không nổi. Không đi tìm cái khác phương pháp giải quyết, bọn hắn tất cả đều sống không được một tháng. Cái này thời điểm, bát vương đột nhiên trở về, tất nhiên sẽ giết sạch sở hữu người. Người sắp chết, tâm tính nhất điên, nhất là những này cổ vương, sống trên vạn năm, càng là từng cái sợ chết. Hiện tại khí vận đại trận bị hủy, tương đương gãy mất bọn hắn sinh mệnh căn cơ. Bọn hắn khẳng định sẽ liều lĩnh liều mạng, thậm chí có khả năng sẽ cầm toàn bộ đại lục làm chôn cùng. Bọn hắn trước đó muốn giết thái tử, đó là bởi vì Liệu Định bát đại khác phái vương cùng cổ hoàng trong thời gian ngắn về không được. Kết quả hiện tại bát vương chợt trở về, đây tuyệt đối là kiện cực kỳ hỏng bét sự tình. Bát vương thực lực xa không phải lục vương có thể so sánh. Lúc trước lục vương là tất cả khác họ vương hãm hại thế nặng nhất, tuổi thọ yếu nhất một cái, cho nên mới có thể bị người giết chết. Nhưng bát vương thương thế cũng không có nghiêm trọng như vậy. Cường giả khắp nơi đều đang kinh ngạc tốc rút lui. Không trung bên trong, Tề Vân nhướng mày, thần thức quét tới, chỉ thấy một đầu lục sắc quang đạo tại cấp tốc lan tràn mà đến. Cơ hồ tại âm thanh kia rơi xuống nháy mắt, lục sắc quang đạo đã xuất hiện ở hoàng cung phế tích trung ương. Lục sắc quang đạo dừng lại, một cỗ chiến xa bằng đồng thau xuất hiện ở nơi này. Phía trước ngồi một cái sa phu, sắc mặt u lãnh, một thân áo bào đen, ánh mắt băng hàn nhìn về phía mọi người, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung bên trong kia tôn thần bí bóng người. Chiến xa bên trong, một cỗ bàng bạc khí tức đang nhanh chóng kéo lên, giống như là thủy triều cuồn cuộn, từng đợt khiến người cảm thấy trái tim băng giá. Tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được hô hấp ngạt thở. Đục trên thân hạ huyết nhục nhói nhói, giống như là trên thân đột nhiên đè ép một tòa trăm ngàn cân cự nhạc đồng dạng. Bọn hắn hướng về sau rút lui nhanh hơn. Họa loạn hoàng cung người, chết không xá, hôm nay ban đêm không có bất luận kẻ nào có thể rời đi nơi này. Uy áp thanh âm đáng sợ từ chiến xa bên trong phát ra. Oanh, hoàng thành rung chuyển, một cỗ dị thường đáng sợ khí tức nháy mắt bao phủ lại toàn bộ hoàng thành. Một nháy mắt to như vậy hoàng thành đều tại cỗ này khí tức kinh khủng hạ bắt đầu lay động. Không gian vặn vẹo. cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, tất cả mọi người cảm giác đến khí tức tử vong, sắc mặt kinh hãi, giống như là ở vào một cái kinh khủng thần linh lĩnh vực hả? Từng cái gian nan dãy giụa, lại tránh thoát không ngừng, thiên hôn địa ám, không trung bên trong mây đen che nguyệt, cấp tốc che đậy, toàn bộ đại địa trong khoảnh khắc lâm vào đen nhánh, chỉ hạ một cỗ băng lãnh chiến xa bằng đồng thau. Chiến xa bằng đồng thau nội bộ đi ra một tôn dị thường khôi ngô bóng người. Ánh mắt như điện, tại đêm tối bên trong hiện động lãnh quang, băng hàn đáng sợ, bát vương xích hoang, hắn ánh mắt băng hàn, một câu không nói, sau lưng rút ra một ngụm to lớn kiếm bản rộng, oanh một tiếng, huyết tinh chi khí tràn ngập, nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ không gian, tiện tay. Cự kiếm vung lên, trực tiếp hướng về mọi người một kiếm quét ngang mà đi. Huyết tinh chi quang trực tiếp càn quét mà ra, bao trùm toàn bộ đêm tối. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cảm thấy đến khí tức tử vong nồng nặc, không cách nào động đậy. Giờ khắc này, thân thể của bọn hắn giống như là bị khóa định, chỉ có thể trơ mắt nhìn tầng này huyết quang quét tới. Không muốn. Cứu mạng a, tham lang tinh quân, tham mạng a, chúng ta là vô tội. Bọn hắn tất cả đều kinh hãi kêu to. Diệp Tuần Thiên, vô hồn tôn giả, Minh Tổ, Thương Long lão đạo, gánh vác trường đao cường giả đám người đều là kinh sợ vô cùng. Dưới một kiếm này, cũng trực tiếp cảm giác đến một cỗ thái sơn áp đỉnh khí tức. Cùng một chỗ ngăn cản. Diệp Tuần Thiên mở miệng giống to, bọn hắn con mắt đỏ lên, giống như là thú bị nhốt dãy giụa, liều lĩnh gầm hét lên, thôi động trong tay thần khí, minh khí, tà khí hướng về kia tầng kinh khủng huyết quang đánh tới. Cha, cứu ta, Diệp Lăng hoảng sợ kêu lên, oanh long, một đám lão đồ cổ thi triển cấm thuật, ngang nhiên cùng bát vương một kiếm này va vào nhau. Long trời lở đất, toàn bộ hoàng thành run rẩy dữ dội, tất cả mọi người cuồng phun máu tươi, vừa đối mặt bị chấn động đến thổ huyết bay tứ tung. Chung quanh cái khác những cái kia chưa kịp tránh né người. Càng là hừ đều không có hừ một tiếng, liền nổ nát vụn ra, một kiếm phía dưới, không chết cũng bị thương. Không có một cái coi như hoàn hảo. Ngay cả huyết bào lão tổ bọn hắn nơi đó cũng nhận tác động đến. Một đám người bay tứ tung ra ngoài, cuồng phún máu tươi, kém chút nổ tung, không trung tề vân biến sắc. Bán thần, làm càn, hắn mở miệng quát lạnh. Ngươi nói đúng, là làm càn, ngươi cũng phải chết. Bát vương thanh âm băng lãnh đáng sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói... Để ta nhìn ngươi đến cùng có phải hay không thần linh phục sinh. Mặc kệ ngươi là lai lịch gì, ta cũng phải làm cho ngươi hóa thành tro tàn. Vĩnh thế không được siêu sinh. Oanh, bát vương khí tức trên thân càng mạnh. Không trung còn sót lại khí vận. Long khí tất cả đều gào thét mà xuống. Hướng về thân thể của hắn bên trong phun trào mà đến. Để hắn toàn thân phát ra kim quang. Khí tức cả người lại lần nữa kéo lên, hắn đục trên thân hạ hào quang rực rỡ, chiếu rọi người không căng ra con mắt, một cỗ để người linh hồn phát run khí tức bỗng nhiên tán phát ra. Diệp Tuần Thiên miệng lớn thổ huyết, cánh tay hóa thành huyết vụ, một mặt trắng bệch cùng hoảng sợ, vội vàng hét lớn, thiên đình cao nhân, đừng để hắn hấp thu khí vận. Hắn tại cực điểm thăng hoa, muốn trở về đỉnh phong. Đỉnh phong thời khắc khác họ vương, từng cái đều là đồ thần tồn tại. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, không ai có thể nói rõ được. Nhưng dưới tình huống bình thường, bọn hắn căn bản không muốn trở về đỉnh phong. Bởi vì một khi trở về đỉnh phong, thể nội thần linh nguyền rủa cùng năm đó thương tích liền không cách nào tiếp tục áp chế. Nhưng ở hoàng thành bên trong nhưng không có cái này cố kỵ. Hoàng thành có khí vận cùng long khí tồn tại. Bọn hắn cho dù khôi phục đỉnh phong, cũng có thể mượn nhờ khí vận cùng long khí trấn áp nguyền rủa cùng thương tích. Oanh long, bát vương đục trên thân Hạng tất cả huyết nhục đều đang tỏa ra kim quang. Từng mảnh sóng ánh sáng từ trong cơ thể hắn ra bên ngoài truyền bá tán. Uy nghiêm đáng sợ, mênh mông vô tận, giống như là cổ lão thần vương tại khôi phục. Giờ khắc này từ từ đêm tối toàn bộ bị chiếu sáng. Hoàng thành bên ngoài, vô số thế lực cảm thấy chấn động. Bọn hắn cảm giác được giống như là một vòng mới mặt trời đột nhiên tại đêm tối sáng lên. Muốn xé nát hết thảy hắc ám. Vô số người cảm thấy rung động. Những cái kia ẩn tàng thế lực, khủng bố lão quái từng cái đều từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Cực điểm thăng hoa. Đây là bát vương xích hoang khí tức. Khí vận tại ngược dòng. Là đại trận phá. Hắn muốn điên rồi. Những này ngủ say nhiều năm lão quái phát ra từng đợt cổ lão ý chí. Giờ khắc này, cho dù là bọn hắn cũng không dám tiếp tục ngủ say. Một cái nổi điên cổ vương, đến cùng có thể làm ra chuyện gì ai cũng không cách nào khẳng định. Nói không chừng liền sẽ cách vô số bên trong đem bọn hắn oanh sát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục